Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 141 Tiêu Phương lý luận, góc truyện audio.com Tiêu Phương tinh thông y lý, chuyện như vậy có lẽ cũng chỉ có hắn mới có khả năng đưa ra một giải thích hợp lý. Tinh thông y lý, hiểu biết lý thuyết y thuật, quả nhiên Tiêu Phương bôi xong thuốc mỡ chỗ cuối cùng, lại dùng vải bông trắng bọc lại toàn bộ đầu quỷ đồng, lúc này mới quay người đi đến chỗ chậu rửa mặt, rửa tay thật sạch, sau đó nói. Đây là biểu hiện người hóa đá, phân loại chính xác thì xem như đây là một loại bệnh vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân sinh ra bệnh này hơn phân nửa là bởi vì thức ăn và hoàn cảnh trưởng thành, ở trên đường ta nghe các ngươi kể về câu chuyện cửa ải của quỷ đồng, càng thêm xác định nguyên nhân thân thể hóa đá của hắn. Người ăn thịt người, nhất định sẽ tạo thành bệnh. Tiêu, Phương liếc mắt nhìn quỷ đồng, thấy trong ánh mắt hắn lộ vẻ không hiểu, vì thế tiếp tục nói. Từ nhỏ ngươi chỉ vì muốn no bụng, cho nên bụng đói ăn quàng. Từ từ, không có những thứ thức ăn khác xuất hiện, ngươi đương nhiên liền cho rằng đó là thứ duy nhất ở trên đời có thể ăn. Cái này cũng không trách ngươi. Tiêu Phương là người ôn tồn lễ độ, khi hắn đem một hồi đạo lý êm tai nói ra, rõ ràng có chút khác biệt với Tần Như Thương và cô độc chứng. Tuy rằng không dũng mãnh như vậy, tính chất vốn có cũng không phải kích động không đầu óc nhưng lại khiến cho người ta không có cách nào không nghe càng không có cách nào không tin. Quỷ đồng theo bản năng gật đầu, vẻ mặt thành kính giống như một tín đồ đang gặp được thần linh mà bản thân tín ngưỡng. Như Thương than nhẹ, đây chính là Tiêu Phương, có thể nhìn mà không thể theo. Kịp, tình huống hóa đá bây giờ của ngươi đã vô cùng nghiêm trọng. Âm thanh Tiêu Phương lại tiếp tục trên mặt tăng thêm vài phần nghiêm túc nhưng cũng không đến nỗi không có thuốc chữa. Nếu như ngươi theo ta trở về Sơn Trang, trong vòng một năm ta cam đoan ngươi không khác gì người bình thường. Nghe được lời này, Như Thương bỗng nhiên trợn to hai mắt nhưng chỉ trong chớp mắt lập tức khôi phục lại như thường. Phản ứng này tránh né được quỷ đồng nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của cô độc chứng và Tiêu Phương. Nàng khẽ mở miệng yếu ớt nói, tiên sinh ta không quay về, cách chương,